Chương 4. 1624 thâm thụ đả kích. Lưu Hoàng hậu tới tới lui lui trong cung đi dạo, tản bộ, ánh mắt tư nở dê tờ ơ cờ lạnh lùng xuống. Lao tứ hiện tại đang làm cái gì? Lao thái giám túi cái đầu thấp giọng nói nói, tứ điện hạ đã bị bệ hạ phái đi Phong Dương thành, cùng Thần Châu quân đàm phán đi. Tại sao là hắn? Thần Châu đại quân đóng quân trăm vạn, tại Phong Dương bên cạnh thành trại đóng quân sự tình, nàng tự nhiên cũng là có nghe nói. Trọng đại như vậy chuyện, cho dù là bệ hạ thân thể khó chịu, cái kia cũng không nên phái Lao tứ tiến đến. Lao thái giám phong xuống tầm mắt, nhẹ nói, nghe nói, nguyên bản bệ hạ là nghị phái thái tử điện hạ đi xử lý việc này. Chỉ là bây giờ thái tử vì cái hoa sở quán thanh quan nhân, huyên náo dư luận xôn xao, thanh danh thực sự là không tốt. Lưu Hoàng hậu ôm ngực, lại là một bộ phải ngã ngất đi bộ dáng. Không có khả năng, nàng Lệ Nhi làm sao lại không đoan đoan biến thành cái bộ dáng này? Chỉ nghe Lao thái giám tiếp tục nói, hơn nữa, Thần Châu quân phương kia chỉ huy thống lĩnh, chỉ do muốn tứ điện hạ đi thương nghị việc này. Vì thế, bệ hạ đã đem 70 vạn hổ liệt quân phân phối hổ phủ, giao cho tứ điện hạ. Lưu Hoàng hậu nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin biểu lộ, không, không thể nào, không có khả năng. Lão thái giám trầm xuống mặt mày, lại mở miệng nói, việc này đã thành kết cục đã định. Lưu Hoàng hậu hơi vung tay liền muốn đập bên người thứ gì, sau đó tay đụng chạm đến cái không khí, lập tức liền đứng run tại chỗ. Nguyên lai, nàng tẩm điện bên trong, đã đập không thể đập Lao thái giám rủ xuống mắt, một bộ sụp mi thuận mắt biểu lộ, ngầm nhưng là châm chọc khơi gợi lên khỏe môi. Cái gì trung cung hoàng hậu nương nương, cùng người điên, khó trách bệ hạ càng ngày càng không chào đón nàng. Gặp được một số chuyện, chỉ biết ngã ngã đập đập, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe hoàng hậu nghiêm nghị nói nói, ám vệ. Lao thái giám đáy lòng nhảy một cái, lập tức ngẩng đầu khuyên can nói, nương nương, lúc này để ám vệ mang theo sông ra đi, chỉ biết càng thêm xúc phạm thiên nộ a a, ta phải là lại tiếp tục bị người nhốt tại trong cung này, bên ngoài biến thiên, bản cung cũng không biết đâu. Nương nương thỉnh nói cẩn thận. Lao thái giám vội vàng nói, ta thận không được nữa. Lưu Hoàng hậu nghiêm nghị thét lên, ám vệ, ám vệ. Lập tức có hai tên áo đen ám vệ từ cửa sổ thoáng hiện mà vào, ôn quyền hành lễ, nương nương. Đi thái tử đông cung nàng đổ là muốn đi nhi tử nơi đó nhìn xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một lát sau, hai tên canh giữ ở nhân từ xuyên cửa cung thủ vệ, ngã xuống vũng máu bên trong. Hoàng hậu ở trong tối vệ bảo vệ dưới, vội vã đi vào thái tử đông cung, chưa đi đến tầm điện, liền từ ngoài cửa nghe được một trận hi hi ha ha trêu chọc vui đùa ầm ĩ thanh âm. Hoàng hậu vừa nghe đến những thứ này ong bướm oanh oanh yến yến thanh âm, tức giận đến ánh mắt đỏ bừng. Sai người một cước đá văng đông cung cửa chính, trước mắt tiểu trì nhục lầm cảnh tượng, quả thực để nàng toàn thân đều giận đến phát run. Ngắn ngủi mấy ngày, thái tử thế mà tại tẩm điện bên trong, đào ra một cái ao nửa cờ lớn 10 cái quần áo nửa cởi các thiếu nữ, ngồi vây quanh tại thái tử dung lệ bên cạnh, đưa rượu, vê hoa quả, từng đôi như tơ mị nhãn, thuận thanh âm nghiêng mắt nhìn đi qua. Đều lăn ra ngoài Lưu Hoàng hậu bén nhọn thanh âm, vang vọng tại đông cung tẩm điện bên trong. Để những cái kia tận tình nam nam nữ nhóm, tất cả đều dọa đến run run hạ thân. Là cái sau đó A thái tử dung lệ liền cùng cái không xương cốt nhuyễn chân tôm, tựa ở hai nữ tử thân thể mềm mại bên trên, hướng về phía đứng tại ao nước phía trên, thần sắc không hiểu Lưu Hoàng hậu đưa tay xà kính một chén.